Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất giác tôi nhớ lại lời thầy nói, giá như mà tôi có thể dùng được bùa chú, chứ không phải là đi theo con đường dùng sức mạnh bản thân như thế này, đời đúng là nhọ từ khi đẻ mà. Tôi vừa đi vừa than thân trách phận, thì ở đằng sau, hình bóng của hai chị em đang dắt nhau lên, đi lên về một đường ánh sáng, đến cõi vĩnh hằng. Ở một cõi hư vô nào đó, trên một cánh đồng đầy những bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi, một người phụ nữ với bộ váy tân nương màu đen mân mê những bông hoa. Người đã tiến vào con đường nghiệp số. Đây mới chỉ là trận chiến khởi đầu của ngươi. Phía trước còn khốc liệt lắm. Cố gắng lên. Thân là quỷ mệnh, đời được mấy ai. Cố gắng lên. Quỷ mệnh chi thân, đời được mấy ai. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Quỷ Mệnh. Có thấy hay không ạ? Tôi nói là bao hay mà khi mà tôi đọc bản text là tôi đọc đúng đoạn này. Đọc đến đoạn này cái là mình bảo thôi không đọc nữa, dừng không có đọc nữa. Đợi Nguyễn Thành Dương viết cái bộ này cũng lâu lâu rồi. Mình đọc qua đó, hầu như tất cả các tác phẩm mình đều đọc qua. Thế nhưng mà mình tác phẩm nào hay đó, mình cảm thấy hay phát ok mình dừng lại ngay tại đó. Ghi lại ok, đợi không chờ đợi nó ông ra xong bắt đầu mới xin tác quyền. Đó. Thì tôi đã nói các bạn là hay mà. Đoạn đầu nó có một chút linh dị liên quan đến lịch sử. Về sau thì bắt đầu nó kết nối. Thật ra thì cái phần mà nói đến Cao Biển đi lên để liên quan đến Tam Điểm Chỉ, cái đó là mình thấy là ngộ đó, mình thêm vào thôi. Xin phép anh chị em ở bên Bigo hút điếu thuốc nè. Mình thấy nó liên quan đến Tam Điểm Chỉ thì mình thêm vào thôi. Xin lỗi nếu mà Thành Dương, nếu mà em không đồng ý thì anh sẽ xóa cái đó. Đó. Thì có nhiều bạn, mình tin chắc rằng có nhiều bạn lúc đầu á nghe thì sẽ bảo ủa cái chuyện quái gì đây, ủa lại cái chuyện Cao Biển hả, cái chuyện Cao Biển liên quan gì đâu. Thế nhưng mà nó là một cái tình tiết rất là hay, và có lẽ là đây là một cái cách khai thác về cái vấn đề đạo sĩ mới. Trước đây vẫn là những cái ông đạo sĩ giết ma giết quỷ bằng pháp khí, bằng bùa phép. Ok, bây giờ chơi theo kiểu giết đánh ma quỷ kiểu hiện đại, đúng không? Đánh ma quỷ kiểu rất là hiện đại, rất là chất. Anh thấy là Dương xây dựng cái hình ảnh pháp sư này rất là chất, cực kỳ chất. Ok, anh rất là thích. Cái tiếp theo nữa đó là có rất nhiều bạn thắc mắc là cái khẩu K98 hồi nãy có bạn comment á, là ủa cái khẩu K98 mà sau này trong PUBG mới có không, em nhầm đó em. Trong PUBG nó không phải là đến tận lúc đó mới có K98. K98 nó chính là cái một cái dạng cải tiến của cái khẩu súng kíp đó. Bye bye lại Minh Vũ. Cái khẩu súng kíp ngày xưa đó các bạn, từ thời Pháp bạn mà cứ lắp băng đạn nó bắn bòm phát xong lại cạch cạch lên đạn, bắn bòm phát xong đầu nó gắn cái lưỡi lê, đó là cái khẩu K98 đó các bạn. Nghe, đó là khẩu K98 đó. Các bạn xem cái bộ phim, những cái bộ phim chiến tranh của mình cổ đó, ở cái thời chống Pháp đó các bạn. Mấy ông du kích đó. Mấy ông du kích mà cầm cái khẩu cứ lên đạn bòm phát xong xoạch xoạch. Bye bye bé Nhung, em ngủ ngon. Mơ thấy anh nghe. Đó. Cứ xoạch xoạch bòm phát thì đó là cái khẩu K98 nghe. Bạn nào mà thắc mắc nữa thì xem cái bộ phim, hình như là đoạn Quãng Đường Tôi Đi của Hàn Quốc làm về cái cuộc chiến tranh kháng Nhật đó, mà có Giang Đông Gun đóng đó, thì các bạn sẽ thấy có một cái xạ thủ bà sniper bắn K98 đó, thì là từ thời đó. Ok bé Diễm Trinh, em ngủ ngon, nhớ mơ thấy anh nghe. Thì chẳng qua đây là cái cách gọi thôi, có thể là nó gọi là một cái khẩu khác. Ví dụ như Việt Nam mình thì gọi là súng kíp. Cái khẩu súng kíp thì nói thiệt là bởi vì trên mình là dân tộc ở một số nhà của một số. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net